Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, hẹn hò bên trong. Chờ một chút, ngươi là bên nào một cái? Misaka Mikoto nhìn xem đặt chung một chỗ hot dog, có chút chần chờ phải hỏi Han Yu. Ai biết, đại khái là cái này đi. Han Yu không chút để ý, đưa tay liền hướng tùy ý nắm lên một cái hot dog. Chờ một chút, đùng một tiếng, Misaka Mikoto tay mắt lanh lẹ, bắt lại Han Yu cổ tay, đỏ mặt có chút lo lắng đến nói với hắn, để cho ta kiểm tra một chút. Sau đó Misaka Mikoto nắm lên hai phần hot dog bắt đầu kiểm tra. Kết quả phát hiện hai điểm hot dog căn bản không phân biệt được cái nào là chính mình, cái nào là Han Yu. Nhìn ra được không? Han Yu kéo lấy cái cằm, nhìn xem Misaka Mikoto dùng sáng ngời có thần ánh mắt tại hai phần hot dog ở giữa vừa đi vừa về quét mắt thật lâu, có chút nhàm chán phải hỏi. À, đủ, thật là nhìn không ra nha. Misaka Mikoto có chút tức giận đến hô lên. Vậy ngươi liền ăn cái này tốt rồi. Nói đem tay trái cái kia phần hot dog đưa cho Han Yu, ta ăn cái này liền tốt, thật là hơi lưu ý một chút a. Tên ngu ngốc này, không có cách, hai chúng ta mua đều là giống nhau. Han Yu bất đắc dĩ phải nói một tiếng. Ai bảo ngươi muốn mua giống như ta phối liệu a? Misaka Mikoto bởi vì hot dog sự tình cũng có chút vô lý thủ nháo. Ta không phải tại tin tưởng ngươi phẩm vị nha. Nói Han Yu liền chuẩn bị cầm lấy hot dog tiếp tục ăn. Rời mất, một bên trang trí cỏ nhỏ bụi bên trong theo dõi tổ ba người. Ui Haru, ta còn nhớ rõ cái nào là tỷ tỷ đại nhân hot dog sao? Cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm khu nghỉ ngơi hai người Shirai Kuroko. Hướng bên cạnh Uiharu Kazari hỏi một câu. Thật có lỗi, ta mới vừa rồi không có chú ý, cho nên ta cũng không biết là cái nào. Cầm kính viễn vọng đang nhìn Uiharu Kazari một mặt ngưng trọng đến trả lời đến. Như vậy Satan sao san? Người đây, thật có lỗi, ta cũng không có chú ý. Nói xong, ba người thả ra trong tay kính viễn vọng, cùng nhìn nhau mặt này tướng mạo dò xét. Như vậy thì nói là tỷ tỷ đại nhân có thể sẽ cùng cái kia vượn người lẫn nhau trao đổi nước miếng. Nói ra câu nói này Shirai Kuroko một mặt hư mất biểu lộ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari vẫn gật đầu, khẳng định sự tình phát sinh khả năng. Không được, loại chuyện này ta tuyệt đối không thể để cho hắn phát sinh. Tỷ tỷ đại nhân nước bọt chỉ có thể có ta đến hưởng dụng. Nói xong Shirai Kuroko trên thân giấy lên hừng hực đấu trí, tiếp lấy liền muốn xông ra địa điểm ẩn núp. Shirai Sao-san, người lãnh tĩnh một chút. X2, Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari vội vàng đi lên ôm Shirai Kuroko để nàng không nên xúc động. Nếu như, Shirai Sao-san, người không giống để xảy ra chuyện như vậy. Vẫn là giao cho chúng ta đi. Nếu như ngươi ra ngoài bị Misaka Senpai nhìn thấy, liền việc lớn không tốt. Uiharu Kazari ở một bên hướng Shirai Kuroko khuyên nhủ. Đúng a, liền giao cho ta cùng Uiharu đi. Chúng ta thế nhưng là có kế hoạch a. Satan Ruiko bày ra một bộ đã tính trước dáng vẻ. Hở, kế hoạch a? Đối với Satan Ruiko bên trong miệng không hiểu thấu đụng tới từ ngữ, Uiharu Kazari một mặt mộng bức, nhưng là khi nhìn đến Satan Ruiko đang hướng về mình dùng sức nháy mắt, Uiharu Kazari liền rất cơ trí đến bắt đầu phối hợp đối phương. Không sai, chúng ta có kế hoạch a. Shirai Sao-san, liền giao cho chúng ta đi. Thật sao? Shirai Kuroko có chút không phải rất tín nhiệm hai người. Shirai Sao-san, người liền mang theo nơi này, xem chúng ta thao tác đi. Nói xong, Satan Ruiko lôi kéo Uiharu Kazari rời đi. Trên đường Shirai Kuroko còn từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy Satan Ruiko tại Uiharu Kazari bên tai không ngừng phải nói lấy cái gì, mà Uiharu Kazari thì là đang một mực gật đầu. Misaka Senpai, Trong lúc Han Yu chuẩn bị tiếp tục ăn hot dog thời điểm, một bên truyền đến quen thuộc tiếng la. Han Yu buông xuống hot dog xem xét, phát hiện nguyên lai là Uiharu Kazari. À, là Uiharu đồng học à. Hở, Han Yu đồng học làm sao cũng tại nơi này. Còn cùng Misaka Senpai cùng nhau bộ dáng. Uiharu Kazari trước đem Han Yu một quân. À, cái này chúng ta chỉ là trùng hợp mà thôi. Liền giống như ngươi. Đúng à, chúng ta trùng hợp va vào nhau. Vừa vặn ta cơm chưa cảm giác chưa ăn no. Liền lại đến mua chút ăn. Misaka Mikoto cũng ở một bên đánh phối hợp. À, nguyên lai là dạng này à. Uiharu. Đột nhiên Satan Ruiko một bộ thở hồng hộc dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Satan Sao-san, người thế nào? Uiharu Kazari cũng giả bộ như nhìn thấy Satan Ruiko rất bên ngoài dáng vẻ. Ta đang khắp nơi tìm ngươi đây. Trong nhà phát sinh một chút sự tình. À, Misaka Senpai cùng Han Yu đồng học cũng tại à. Satan Ruiko vừa hai người khác lên tiếng chào. Sau đó đưa ánh mắt bỏ vào hai người hot dog bên trên. Hở, hai người đang có chút kỳ quái. Kết quả hai người hot dog liền bị Satan Ruiko cướp đi. Đồng thời, đoạt hot dog Satan Ruiko còn lôi kéo Uiharu Kazari ra bên ngoài chạy. Thật có lỗi, Misaka Senpai, Han Yu đồng học, ta một đường chạy tới. Cơm trưa cũng không ăn. Thực sự có chút đói bụng. Hot dog cho ta mượn dưới nệm bụng. Lần sau trả lại cho các ngươi. Uiharu nhanh lên. Trong nhà còn có việc đâu. Theo truyền đến thanh âm. Misaka Mikoto cùng Han Yu nhìn xem hai cái nữ hài tử càng chạy càng xa. Misaka Mikoto cùng Han Yu một mặt mộng bức. Một bên trang trí cỏ nhỏ bụi bên trong theo dõi tổ ba người. Satan Sao-san. Không thể không nói. Ngươi làm được thật sự là quá đẹp. Shirai Kuroko tại kiến thức Satan Ruiko xét đánh không kịp bưng. Tài trộm chuông chi thế thao tác về sau. Không khỏi hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Ta đầy cũng là dưới tình thế cấp bách lựa chọn nha. Ha ha ha ha tương đương, Satan Ruiko sờ lấy đầu của mình. Phát ra cởi mở tiếng cười. Nhưng là, Satan Sao-san, người cũng không cần. Không cần thực sự, chạy vội vã như vậy đi. Bị Satan Ruiko lôi kéo chạy nhanh Uiharu Kazari còn có chút thở không nổi. Uiharu, thân thể của ngươi thể chất quá kém. Còn nhiều hơn rèn luyện a. Đúng rồi, hot dog đâu? Shirai Kuroko hỏi. A, nơi này, nói Satan Ruiko liền đem đoạt tới hai phần hot dog giao cho Shirai Kuroko trên tay. Shirai Sao-san, người muốn làm gì? Tỷ tỷ đại nhân nước bọt đâu? Shirai Kuroko cầm trong tay hot dog. Trên mặt lộ ra si hán tiếu dung. Tựa hồ là muốn đem hot dog cho ăn hết. Shirai Sao-san ngươi tỉnh táo một điểm a. Chúng ta cũng không biết cái nào là Misaka Senpai a. Uiharu Kazari khuyên nhủ Shirai Kuroko lý trí. Một chút, thế nhưng là... Mặc dù Uiharu Kazari nói như vậy, Shirai Kuroko trên mặt vẫn là 10 phần do dự dáng vẻ. Satan Ruiko thấy thế quyết định hạ điểm mãnh liệu. Shirai Sao-san, bên trong còn có một phần là Han Yu đồng học a. Nếu như không cẩn thận ăn sai, người liền đến muộn Han Yu đồng học cái kia phần. Chẳng lẽ người muốn ăn đến Han Yu đồng học nước bọt sao? Shirai Kuroko nghe xong. Trên mặt lập tức lộ ra kháng cự biểu lộ. Thế nhưng là, còn có 50% xác suất là tỷ tỷ đại nhân a. Ai, hoặc là hai ta phần đều ăn, ta liền có thể xác định đến trễ tỷ tỷ đại nhân. Shirai Kuroko linh cơ khẽ động cho ra một câu. Xem ra không sai, kết luận. Sau đó không đợi được Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari ngăn cản. Shirai Kuroko liền đem hai phần hot dog đều cho nhét vào bên trong miệng giải quyết hết. Không thể lãng phí lương thực. Ăn xong về sau, Shirai Kuroko một hồi lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc, một hồi lại lộ ra một mặt hư mất dáng vẻ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Han Yu hỏi Misaka Mikoto, hắn còn có chút không có lấy lại tinh thần. Ta cũng không biết à. Sao? Chúng ta hot dog đâu? Không biết. Han Yu hỏi gì cũng không biết. Được rồi. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Misaka Mikoto hỏi. Ta cũng không biết. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết. Ta đối với nơi này cũng không quen. Hôm nay lần đầu tiên tới. Cho nên vẫn là ngươi dẫn đường đi. Ngươi thích cái nào liền đi cái nào đi. Han Yu bất đắc dĩ đến mở ra tay. Thật là, Misaka Mikoto đứng người lên liền cứ chính mình đi ở phía trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.